Chương 878, Hồi Mã Thương. Nguyên bản, làng sương mù chỉ là chuẩn bị tản một cái lời đồn, để những cái này làng sương mù nhị dạ có thể an tâm nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị đối kháng đến đây tập kích cổ nổ hạ thôn nhị dạ mà thôi. Ai nghĩ đến, chính là làng sương mù một cái lời đồn, cư nhiên trực tiếp đâm ủ chỉ hạ nguyệt kế hoạch, có thể dùng xa nhận thôn phương diện để phòng xâm nghiêm rất nhiều. Để ủ trì Hạ Nguyệt cũng không tốt đối với xa nhận thôn nỉ dạ hạ thủ đâu, giả như, ủ trì Hạ Nguyệt nếu là ở xa nhận thôn xuất thủ, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhất định có thể nhận ra ủ trì Hạ Nguyệt thân phận tới. Cứ như vậy, ủ trì Hạ Nguyệt đi trước phong quốc tin tức sẽ bị xác nhận, làng sương mù ngược lại là có cơ hội đi trước cổ nổ hạ thôn trận doanh, đem nạ dạ xỉ cả củ các lộ hủy chữa cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trực tiếp đẩy lùi trở về hòa quốc. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt liền thực sự là thường phu nhân lại gây bình, không chỉ có mất đi tiến công làng sương mù cơ hội tốt nhất, càng là ngay cả thủy quốc những cái này lãnh thổ đều muốn bị mất. Bất quá, làng sương mù chỉ là chó ngáp phải rồi, một lần tình cờ khám phá Uchiha Nguyệt kế hoạch mà thôi. Hơn nữa, ở làng sương mù trong kế hoạch, tồn tại quá nhiều lỗ thủng, muốn không phải xa nhận thôn nguyên bản là phi thường để phòng Uchiha Nguyệt. Khả năng xa nhận thôn cao tầng cũng không thể đợi tin lời đồn. Bất quá, nếu hiện tại xa nhận thôn phương đỉ hệ nở tin vào lời đồn, tăng cường đề phòng, cái kia ủ trí Hạ Nguyệt không thể làm gì khác hơn là giết một cái hồi mã thương, trước quay về thủy quốc biên cảnh hơn nữa. Chỉ là, rời đi phong quốc phía trước, ủ trí Hạ Nguyệt đồng dạng ở phong quốc cảnh nội để lại một cái thuật thức phi tiêu. Kể từ đó, ủ trí Hạ Nguyệt sau này là có thể ở phong quốc cùng thủy quốc trong lúc đó xuyên toa. Đảm nhiệm ai cũng không cách nào phát hiện Uchiha Nguyệt đến cùng ở đâu một cái quốc gia trong. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt kế hoạch không phải trở nên càng thêm hoàn mỹ sao? Dù sao, ai cũng không cách nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, lại có thể di động xa như vậy khoảng cách ra siêu ở phong quốc để lại một cái thuật thức phi tiêu về sau. Uchiha Nguyệt chỉ là thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn găng mà thôi, liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, chính là giai đoạn thứ 2 Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật. Ảm, 65288, Ảm, 26825, Ảm, 33457, Ảm, 31958, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm. 32593, Ảm, 32, Ảm, 87, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 72, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 84, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 67, Ảm, 99, Ảm, 32, Ảm, 25552, Ảm, 20379, Ảm, 84, Ảm, 120, Ảm, 116, Ảm, 20813, Ảm, 36153, Ảm, 19979, Ảm, 36733, Ảm, 65289, còn giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai chênh lệch, cái kia tự nhiên là di động khoảng cách phương diện chênh lệch. Dường như giai đoạn thứ nhất Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, kỳ thực chỉ có thể ở 500m trong phạm vi di động mà thôi. Thế nhưng, giai đoạn thứ hai phi lôi thần chi thuật, cơ hồ không có di động trong khoảng cách mặt hạn chế. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được thuật thức phi tiêu tồn tại. Cái kia Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng giai đoạn thứ 2 Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, tùy ý xuất hiện tại nhận giới từng cái trong góc. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật giai đoạn thứ 2 về sau, liền bắt đầu chế tạo càng nhiều hơn thuật thức phi tiêu, thuận tiện chính mình xuyên toa tại nhận giới trong. Chỉ tiếc, Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật thuật thức phi tiêu không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Cho nên, coi như là Uchiha Nguyệt tối đa cũng chỉ có trên 100 chi thuật thức phi tiêu mà thôi, trong đó đa số Uchiha Nguyệt còn phong tàng ở tại nhận thuật quyển trục trong, phương đi hệ nở chính mình tại lúc chiến đấu sử dụng. Sau đó, sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật ủ chỉ hạ nguyệt, liền xuất hiện tại thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn trong trận doanh. Hơn nữa, mới vừa trở lại cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt liền đi vào gặp một chút nạ giả sỉ cả cụ, nói lên chính mình tại phong quốc tao ngộ. Thế nhưng, khi đó ủ chỉ hạ nguyệt không ngờ tới, nạ giả sỉ cả cụ nghe nói ủ chỉ hạ nguyệt nói xong phong quốc tao ngộ về sau, cũng không có trước tiên vì hắn bày mưu tinh kế. Cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói xong chính mình tại phong quốc gặp trong nháy mắt, nạ giả sỉ cả cụ liền giật mình chỉ vào trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, chất vấn ủ chỉ hạ nguyệt nói, Nguyệt, ngươi thực sự đi phong quốc rồi hả? Đúng ai nhìn nạ giả sỉ cả cụ vậy ăn hoảng sợ răng rớp, ủ chỉ hạ nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, sỉ cả cụ tiên sinh, ngươi ngược lại là giúp ta ngẫm lại kế sách ra đợi một chút, kế sách sự tình để qua một bên. Ta trước hết nghĩ nhớ ngươi đi trước phong quốc chuyện. Xua tay ngăn lại trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, nạ dạ xỉ cả củ ngưng mắt nhìn ủ chỉ hạ nguyệt hồi lâu, mới có hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt, ngươi đi trước phong quốc mục đích, chỉ sợ là vì bang mì nạ tổ tên kia chứ gặp lại ngươi thực sự là chưa từ bỏ ý định a ngươi thực sự chuẩn bị ở mì nạ tổ dưới sự trợ giúp, hủy diệt làng sương mù ngươi cũng đã biết, làng sương mù sau khi biến mất. Nhận giới cần hỗn loạn bao lâu đến lúc đó không chỉ là chúng ta cổ nổ hạ thôn nỉ giả muốn chết cả khi đó nhưng là toàn. Bộ nhận giới nỉ giả đều muốn đối mặt nguy nan a sỉ cả cụ tiên sinh, xem ra ngươi là không chuẩn bị giúp ta rồi hả? Nghe được nạ giả sỉ cả cụ, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng lại hơi dương lên một nụ cười. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt liền cùng trước mặt nạ giả sỉ cả cụ nói ra, sỉ cả cụ tiên sinh, ta biết ngươi rất thông minh. Thế nhưng ngươi thật có thể dự tính làng sương mù hủy diệt phía sau sự tình sao? Nói không chừng, làng sương mù hủy diệt sau đó, làng mây, nhằm nhận thôn cùng xa nhận thôn bức bách chúng ta cổ nổ hạ thôn lực lượng, muốn đi gặp chúng ta cổ nổ hạ thôn túi đầu đâu hơn nữa, ở chúng ta cổ nổ hạ thôn kinh sợ phía dưới, nói không chừng chúng ta cổ nổ hạ thôn thật có thể trợ giúp nhận giới nên. Đón hòa bình, cũng nói không chừng đấy chứ cho nên vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt thoáng dừng một chút, tiện đà nói ra, cho nên, sỉ cả cụ tiên sinh, ta không cần ngươi giúp ta, hiện tại ngươi chỉ cần suy nghĩ hủy diệt làng sương mù phía sau sự tình thì tốt rồi. Nếu ta cũng sớm đã quyết tâm, muốn hủy diệt mất làng sương mù, ta đây kế hoạch tiểu không khả năng thay đổi. Được rồi, sỉ cả cụ tiên sinh, ta còn muốn đi cho những cái này làng sương mù ní ra một ít kinh sợ, sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lần sau gặp dứt lời. Ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp rời đi nạ giả sỉ cả cụ doanh trướng. Hơn nữa, rời đi nạ giả sỉ cả cụ doanh trướng sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt càng là đi tới cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù phân ra tới vùng đất trung ương một mảnh kia vùng đất trung ương, chính là cổ nổ hạ thôn phòng tuyến cùng làng sương mù phòng tuyến chỗ giao giới, nằm ở thủy quốc quốc thổ bên trên. Ở nơi nào, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng cũng có thể thiên lý đến làng sương mù nhị dạ tồn tại. Chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút không nghĩ tới, những cái này làng sương mù nhị dạ phòng tuyến cư nhiên cấu tạo tốt như vậy, thoạt nhìn thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt không có hủy diệt làng sương mù vật liệu chiến tranh, để làng sương mù vẫn kiềm giữ đầy đủ vật liệu chiến tranh. Thế nhưng, nếu ủ chỉ hạ nguyệt đến nơi này, như vậy một chỗ làng sương mù đắp nặn đi ra gần như hoàn mỹ phòng tuyến, liền muốn hoàn toàn thay đổi. Chật, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y. Đem cha nở dê tha y điều chỉnh tơ y đi nhờ phong thời kỳ toàn thịnh trạng thái trong nháy mắt đột nhiên, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương liền ngưng tụ ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trên tay phải đồng thời, đang ở lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương ngưng tụ ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay trong nháy mắt một giây kế tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh liền đánh thẳng hướng về phía làng sương mù nhị dạ đắp nặn phòng tuyến làng sương mù nhị dạ nhóm hồi mã thương. Đánh tới đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết